Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc liên quan đến thái tử ở phường Vĩnh Phúc rốt cuộc cũng đã lộ ra. Manh mối về thích khách cơ bản được làm sáng tỏ. Phàm là nhà thường dân gặp phải thích khách, tất sẽ báo quan, huống hồ nơi ấy toàn là phủ đệ quý nhân, lẽ nào không gây nên kinh động lớn. Thế nhưng lần này thích khách lại hành động âm thầm, e là có liên hệ đến thái tử, tạm thời bị đè ép xuống. Chiều qua, thường vương vào phủ thái tử, hẳn cũng vì chuyện này, Cố Lăng trầm giọng nói, Chu Tuấn cũng gật đầu đồng ý. Hôm qua huyện lệnh huyện Vạn Niên là Triệu Đại Nhân có ghé phủ ta nhắc đến chuyện này, cũng ngầm ám chỉ có liên quan đến phường Vĩnh Phúc. Đã có liên quan đến vị kia thì chúng ta không tiện can dự. Phu nhân Cố Thị im lặng lắng nghe từ đầu đến lúc này mới dịu dàng cất lời. Nhưng lúc này mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Chu Tuấn thở dài. Cố Lăng động sắc mặt. Hôm qua Triệu Đại Nhân đến cũng vì việc này. Hừ, chẳng phải hắn đến xin lỗi sao? Đường Kiều Kiều hơi cau mày, tỏ vẻ không vui. Chu Tuấn mỉm cười, nói, thích khách hôm ấy từ Vĩnh Phúc thoát thân, chạy đến phủ Yến Quốc Công thì mất dấu, mà tiến tấu viện Trấn Châu lại cách phủ Yến Quốc Công chẳng bao xa. Người trong cung há có thể không lưu tâm, đến nay tin thái tử gặp thích khách vẫn còn bị áp chế đấy. Thường vương ở Trấn Châu xưa nay giao hảo thân mật với Huệ Chiêu Hoàng đế. Sau khi Huệ Chiêu băng hà, quan hệ giữa Trấn Châu và Kinh Thành cũng trở nên căng thẳng. Lần này thích khách lại có liên quan đến cả Vĩnh Phúc lẫn tiến tấu viện Trấn Châu. Ai nghe qua gỗng liền nghĩ tới quân vương Thường Sơn. Vậy thì người của Thường Vương lặng lẽ dò xét phủ thái tử. Rốt cuộc là vì cớ gì? Ám sát hay cứu viện? Tiểu thái tử đã bệnh tật nhiều năm, hoàng đế sao có thể để xảy ra biến cố? Vậy thì, chuyện ấy thì can hệ gì đến ta? Đường Tiểu Bạch hỏi. Cớ gì đại sự như thế lại rơi xuống đầu nàng? Chu Tuấn vừa định mở miệng. Phu nhân, Chu tiên sinh, gia nhân vội vàng chạy vào gọi lớn. Có nội thị truyền chỉ, Triệu nhị tiểu thư nhập cung, xe ngựa phi nhanh, chở nhị tiểu thư phủ Yến Quốc Công. Năm nay vừa tròn 9 tuổi, tiến về cấm cung. Cố Lăng lập tức lên ngựa, quay đầu trấn an phu nhân Cố Thị. A tỷ chớ lo, ta sẽ đến cửa cung chờ Tiểu Bạch. Phu nhân gật đầu, đợi Cố Lăng rời đi. Bà đứng đó hồi lâu, mới khẽ nói, vào thôi, vào nội đường ngồi xuống. Đường Kiều Kiều nói, A nương ngừng lo, Tiểu Bạch không phải lần đầu vào cung. Trước kia muội ấy, nàng bỗng nghẹn lời, không hiểu vì sao. Lại chẳng nhớ nổi chuyện muội muội vào cung khi xưa. Trước kia vào cung đều là có chúng ta đi cùng, lần này lại chỉ có một mình nó. Phu nhân Cố Thị cất lời, giọng tuy bình thản nhưng vẫn không giấu được vài phần lo lắng. Không chỉ là chuyện một mình hay hai người, nội thị phụng trì miệng nói là hoàng hậu nương nương nghe nói nhị tiểu thư Đường gia vô tình bị kinh hãi nên rất quan tâm. Nhưng nào có ai quan tâm người khác mà lại khiến người ta kinh hồn thêm một lần nữa. Đã thế chỉ truyền một mình Tiểu Bạch vào cung, ngay cả Đường Kiều Kiều lấy cớ muội muội tuổi nhỏ, xin được theo cũng bị cự tuyệt. Hiển nhiên là coi trọng việc Tiểu Bạch còn nhỏ, dễ dò xét manh mối về thích khách. Chúng ta trong sạch thì chẳng sợ gì, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không làm khó một đứa trẻ như muội muội. Đường Kiều Kiều an ủi, người trong sạch chưa chắc giữ được thanh danh. Chu Tuấn đứng dưới mái hiên tiếp lời. Lời nói vô tâm, nghe vào tai người hữu ý lại thành hiểm họa. Quận vương Thường Sơn nắm binh ở Đông Bắc, còn Yến Quốc Công trấn giữ Tây Bắc. Lần này vụ thích khách trong phủ thái tử, cả hai đều bị liên đới. Chỉ e hoàng đế hai đêm rồi chưa chợp mắt. Ngai vàng vốn chẳng chính đáng mà có, trong lòng càng bất an. lòng nghi kỵ càng nặng. Một câu nói bình thường cũng có thể bị diễn giải theo ý khác. Tùy vào độ nghi kỵ của hoàng đế, phu nhân Cố Thị dịu dàng mỉm cười, nói, nếu bọn họ có lòng nghi ngờ, thì đã nghi từ sớm rồi. Tiểu Bạch nói gì cũng thế thôi. Bà khẽ thở dài, lại nói, chỉ là thấy thương cho Tiểu Bạch của ta, đột nhiên bị triệu vào cung, chẳng biết có bị dọa sợ hay không. Nếu trong cung có ai đó có thể chăm sóc cho con bé một chút thì tốt biết bao. Đã là hoàng hậu đích thân truyền triệu, phía sau còn có bóng dáng của hoàng đế, thì dù Yến Quốc công phủ có phi tần quen thân trong hậu cung cũng không thể chen vào chuyện này. Người duy nhất có thể can thiệp vào chỉ có thái hậu, nhưng ánh mắt của vị thái hậu nương nương kia nào từng rời khỏi vị tiểu thái tử. Thỉnh thái hậu chiếu cố một chút. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò khoác áo gấm đứng dậy, phất tay ra hiệu cho nội thị bưng thuốc bước tới, ánh mắt bình tĩnh, tiểu nữ ngu ngơ, chỉ là vô tình bị liên lụy mà thôi. Trước mắt chợt hiện lên đôi mắt ngây thơ nhưng sáng ngời của cô bé ấy. Có lẽ cũng không hẳn là ngây thơ. Hôm nọ đối diện với nha huyện Vạn Niên rất lanh lợi. Chỉ là, chuyện này rốt cuộc không đơn giản. Hắn bưng bát thuốc lên, đưa lên mũi ngửi một cái, rồi lại đặt trở về khay trên tay nội thị. Điều chỉnh lưu lượng rồi. Vâng, đã tăng gấp đôi, lão giả tóc bạc bên cạnh đáp. Với liều lượng thế này, cô còn bao nhiêu thời gian? Không quá 3 năm, ánh mắt thiếu niên khẽ trầm xuống. Thời gian còn lại không nhiều. Hắn nhất định phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trước khi đến kỳ hạn. Chết, mà hoàng đế đã định, rồi rời khỏi kinh thành. Nếu lần này hoàng đế phát hiện ra sự tồn tại của Đinh Thập Thất, thì hắn không thể đến Yến Quốc công phủ nữa. Kế hoạch đã định từ trước cũng sẽ tan thành mây khói. Với cách cô bé kia đối đãi với hắn như ân nhân, hoàng đế nhất định sẽ chú ý đến. Tuyệt đối không thể để hoàng đế chú ý đến Tần Thiên. Đây là nguyên tắc đối phó đầu tiên mà Đường Tiểu Bạch xác định trên đường tiến cung. Trước đây không biết Vũ Thích Khách lại liên lụy rộng đến vậy. Nếu biết thì dù có đánh C, H, E, T nàng cũng không đem Tần Thiên ra mà ca tụng. Giờ thì chuyện nên nói, không nên nói nàng đều đã nói hết trước mặt người của huyện nha rồi. Bây giờ phải làm sao xoay chuyển tình thế, rút Tiểu Tần ra khỏi chuyện này đây. Đường Tiểu Bạch đi theo sau công công, cúi đầu suy nghĩ suốt dọc đường. Công công không nhịn được quay đầu liếc nàng một cái. Hôm nay Đường nhị tiểu thư sao lại ngoan ngoãn yên lặng như thế? Hồi trước thế nào nhỉ? Công công còn đang định hồi tưởng, chợt ngẩng lên đã tới điện lập chính của hoàng hậu. Thư nữ phủ Yến Quốc công cầu kiến, tiếng truyền báo vang lên, kéo Đường Tiểu Bạch trở về với thực tại. Nàng ngẩng đầu, thấy cửa điện cao lớn mở rộng như một cái hang sâu thẳm. Một thị nữ mặc áo đỏ cầm phất trần bước ra, tươi cười dẫn nàng vào trong. Đường Tiểu Bạch liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy chính giữa điện có một người ngồi ngay ngắn trên trường kỳ. Biết ngay đó là đương kim hoàng hậu Nguyên Thị. Quỳ, thị nữ cao giọng hô. Bịch, một tiếng, Đường Tiểu Bạch quỳ xuống. Trong điện yên ắng, tiếng quỳ của nàng vang lên rất rõ. Lúc lên đường, Đường Tiểu Bạch cũng lo lắng về chuyện lễ nghi. May là trên đường đều có thị nữ dẫn dắt, nên không đến mức quá rối. Chỉ là có người dẫn dắt thì có, nhưng động tác vẫn không được chuẩn cho lắm. Ví dụ như cú quỳ này, không khống chế tốt lực đạo, thành ra hơi lúng túng. Ngay khi tim nàng đang đập thình thịch vì căng thẳng, thì phía trước chợt vang lên một tiếng. Phì, bật cười, Tiểu Bạch đến rồi, lại đây với ta nào. Một giọng nữ dịu dàng mang theo ý cười vang lên mời gọi. Đường Tiểu Bạch khẽ sững lại, tuy Đường Kiều Kiều từng nói Hoàng hậu Nguyên Thị có tính tình ôn hòa, cũng rất quý nàng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời an ủi, không ngờ hoàng hậu lại thật sự thân thiện như vậy. Hoàng hậu Nguyên Thị thấy nàng vẫn quỳ bất động, lại mỉm cười ra hiệu cho một cung nữ tới đỡ nàng. Khi đứng dậy bước đến gần, Đường Tiểu Bạch lúc này nhìn rõ được vị hoàng hậu này. Áo bào màu tím sẫm thêu hoa văn quý phái, người ngồi đoan trang trên chiếc trường kỷ phủ nệm dày, sau lưng là bức bình phong thêu hoa mẫu đơn rực rỡ. Vừa quý phái mỹ lệ, vừa từ hòa gần gũi, khiến nàng vừa nhìn đã không kìm được thả lỏng trong lòng. Theo bản năng cũng muốn mỉm cười đáp lại, khóe môi Đường Tiểu Bạch vừa nhếch lên, ánh mắt bất giác lướt qua bức bình phong ấy, bỗng nhiên khựng lại, cách chương.